Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Quân số đội kỵ binh không nhiều, ước chừng khoảng 300 binh lính. Thế nhưng khi di chuyển, khí thế của đôi kỵ binh này như thiên binh vạn mã. Mà nhưng con tọa kỵ của kỵ binh cũng không phải loại chiến mã tầm thường. Chúng là những con hắc mã mộng yếm. Mộng yếm là một loại độc giác thú sa đọa, có được lực lượng mà người thường khó tưởng tượng được. Nhất là sau khi sa đọa, chúng càng trở thành những con ma thú siêu dai mạnh mẽ nhất. Trên người những kỵ binh là những bộ giáp đen, chúng đen tối như muốn hút lấy linh hồn con người ta. Nhìn đội kỵ binh này, người ta cảm giác như có một lưỡi hái tử thần trong đêm đen đang chuẩn bị lấy mạng mình. Lúc này tất cả thành trì của đế quốc Quang Minh đều đang trong con khủng hoảng chống lại đội quân ma thú xâm lược, cho nên cũng không hề để ý đến một đội kỵ binh có số lượng ít ỏi thế này. Cô gái cầm đầu lột chiếc khăn choàng đầu ra, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo. Đây chính là cô gái được tái sinh trong tháp Babel, có thể coi nàng là cửu u hoặc mộng ti. Nàng đưa mắt nhìn đội kỵ binh sau lưng mình. Đội kỵ binh này chính là vương bài trong tay Ma Vương Am, đây là đội quân kỵ binh mà Ma Vương Am huấn luyện bí mật. Một đội quân được đào tạo hoàn toàn từ ma, hoàn toàn có được ma cách, đây là chuyện làm cho con người ta không dám tưởng tượng. Phải hiểu rằng, thần, ma và con người có phần giống nhau, như việc bọn họ có thể tác với nhau khi chiến đấu. Nhưng đối với thần ma, bọn hắn tuyệt đối không thế giới như con người tiến hành huấn luyện quân sự. Sau đó tạo thành một đội quân, nhưng Ma Vương Ám làm được. Ngàn năm trước, tất cả những người sa đọa thành ma đều là cam tâm tình nguyện đi theo Ma Vương Ám. Dưới sức hút cuồng nhiệt từ Ma Vương Ám, Ám đã tập trung được 300 vị thần ma để tiến hành huấn luyện. Sau đó tạo thành một đội quân kỵ binh như bây giờ. Khi thần ma giống như con người, được huấn luyện tạo thành một đội quân, khi đó thực lực mà đội quân này biểu diễn đã làm cho Ma Vương Ám và mọi người khâm phục lẫn sợ hãi. Ngoại trừ, phụ thần, không gì có thể một mình đối mặt đội kỵ binh này. Đây là lời đánh giá của Ám đối với con bài tẩy trong tay mình. Cửu quân sư, nơi này đã là biên giới đế quốc Quang Minh rồi. Chúng ta đã sắp đến mục. Một đội trưởng đội kỵ binh phóng ngựa bước ra đội ngũ. Bẩm báo với cửu u, vất vả. Cửu u nhẹ giọng nói. Nguyện công hiến sức lực vì cửu quân sư. Tất cả ma cùng đáp. Địa vị cửu quân sư trong lòng quân ma sân như tương đương với Ma Vương Ảm. Thậm chí, lúc trước nhiều người chấp nhận sa đọa làm ma cùng là vì cửu u. Vũ đạo của tinh nguyệt nữ thần trong chúng thần có sức ảnh hưởng rất lớn. Không chút nào thua kém những minh tinh siêu sao nổi tiếng trên trái đất của Cao Lôi Hoa. Cửu U quan sát tình trạng bốn phía xung quanh, quay đầu nói với vị đội trưởng đó. À, ngươi kêu mọi người để ý xung quanh một chút. Sau đó chúng ta chạy thẳng một mạch đến Quang Minh Thần Điện. Càng nhanh càng tốt, vâng, vị đội trưởng lên tiếng. Phóng ngựa về đơn vị. Nhất thời, 300 kỵ binh cười. Mục tiêu, Quang Minh Thần Điện, sau đó, giọng nói đầy lực vang lên, 300 kỵ binh cưỡi kỵ mã dòng đuôi. Lần này cửu U đi phía sau đám kỵ binh, cùng đi với cửu U là huyết sắc Minh Vương và thần thú Lai Nhân Cha Lý. Cầu cầu khẽ vỗ cánh bay bên trái cửu U, cầu cầu. Đã nhiều ngày rồi, ngươi đối với việc nắm giữ sáng thế pháp tắc thế nào? Cửu U hỏi, đã có thể, tuy rằng còn không thành thạo cho lắm, nhưng đối phó với cái thằng khốn mặc đó, ta có phần nắm chắc, bởi ngoại trừ sáng thế pháp tác, ta còn có thời gian pháp tác. Cầu cầu lạnh lùng nói, một đôi cánh thịt nhỏ vỗ vỗ trên không, nâng cái thân thể béo ú tròn vo của cầu cầu lên. Nhìn thực không dễ, nhưng mà, nhìn tư thế phi hành của cầu cầu khôi hài, tốc độ nó tuyệt đối không chậm. Nếu cửu U cười ngựa phóng như điên thì cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp cầu cầu thôi. Đến lúc đó chỉ có cầu cầu đối phó với Mạc thôi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cầm chân huyền thú của Mạc. Cửu U nói, ừ cầu cầu lên tiếng. Đã 3 ngày rồi, cửu U nhẹ giọng nói. Nàng, cầu cầu và đoàn người đã rời tháp Babel 3 ngày rồi. 4 ngày đầu tiên, mới ra khỏi tháp, Cầu Cầu đã muốn đuổi theo Mặc Báo Thu. Nhưng mà, dưới sự khuyên bảo của cựu U nào là không tính đến đám thú hạ linh tinh của Mặc. Chỉ xét đến việc Mặc nuốt sáng thế thần lực cũng khó đối phó rồi. Cho nên, cựu U khuyên Cầu Cầu trước khi báo thù thì nên học quyển sách sáng thế pháp tác. Mặc có sáng thế thần lực, Cầu Cầu có sáng thế pháp tác, có như vậy mới có cơ thắng Mặc. Cầu Cầu mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo lời đề nghị của cựu U, sau đó. Việc kế thừa, học sáng thế pháp tác mất 2 ngày trời. Mà trong 2 ngày này, cựu U cũng không nhàn rồi. Thừa dịp Cầu Cầu kế thừa sáng thế pháp tác, cựu U cố gắng đem tất cả ma trên đại lục tập trung lại đây. Bao gồm các ma bị phong ấn hay ẩn cư các nơi trên đại lục. Cựu U vốn là quân sư chúng ma. Nàng vừa ra mặt, tất cả ma phân tán trên đại lục đều trở về. Đặc biệt là đội quân kỵ binh hắc giáp này. Đội quân này ngoại trừ ám thì số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửu U tập trung chúng ma lại là đề phòng vạn nhất. Nàng cũng không có hiểu gì về Mặc cho lắm. Nhưng nếu Mặc là con thứ ba của sáng thế thần, nhất định cũng có một số thuộc hạ có thế lực. Đến lúc đó cho dù Cầu Cầu cùng mình đuổi lên đến thần giới. Muốn đối phó với Mặc cũng không phải chuyện có khi chưa kịp gặp lão đại. Đã bị đám đàn em đánh cho mệt gần chết. Cứ như vậy, chẳng thà đừng lên, mấy ngàn năm trước, ma vương ám mang theo vạn ma tung hoành thần giới. Nếu không có sáng thế thần xuất mã, có lẽ lúc này thần giới đã là thiên hạ của chúng ma. Hôm nay, để cho Cầu Cầu kế thừa hành động vĩ đại của ngàn năm trước đi. Cửu U cười nói, Mộng Ti, đang bay trên không, Cầu Cầu đột nhiên nói. Người xác định ở Quang Minh Thần Điện có đường đi thẳng lên thần giới chứ? Ừ, yên tâm đi. Cái đó ta hoàn toàn có thể xác định. Chỉ cần Quang Minh Thần Điện không có bị hủy, thông đạo đó sẽ không có vấn đề gì. Cửu U nói, bên trong Quang Minh Thần Điện có thông đạo, là một trong những cửa nhánh đi lên thần giới của thông đạo Già La. Thông đạo Già La là thông đạo đi từ thần giới đến nhân giới. Nó ở nhân gian có vài cái cửa ra vào, lúc ấy Cao Lôi Hoa từ thần giới trở về, cũng là đi theo thông đạo Già La này, nhưng mà lần đó Cao Lôi Hoa đi ra không phải là cửa ở Quang Minh Thần Điện. Cửa ở Quang Minh Thần Điện là một trong các cửa mà cửu U, cũng là cái thích hợp nhất cho bọn họ đi vào. Dù sao, lúc này, người nắm quyền ở Quang Minh Thần Điện là người mình, mà từ góc độ nào đó. Nàng hình như phải kêu người đó là anh Seger. Tốc độ mộng yểm tuy rằng chậm hơn so với tứ dực ngân long Cầu Cầu bay. Nhưng mà cũng không thể chê, bởi nó vẫn thuộc hàng top tần trên đại lục này. Từ biên giới Quang Minh đến đế đô cũng chỉ mất có tầm một canh giờ. Nhanh hơn nữa, cửu U nói, cố thêm nữa, bằng tốc độ nhanh nhất tới thần điện. Sau đó nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh tinh thần xong. Chúng ta xuất phát đi thần giới. Vâng, tất cả đám kỵ binh nhận lệnh. Xảy ra chuyện gì sao? Cửu U hỏi, chờ ta một chút. Cầu Cầu nhìn xuống phía dưới xa xa. Cầu Cầu nói, đồng thời thân hình Cầu Cầu lóe sáng. Ngay sau đó Cầu Cầu đã thông qua không gian truyền tống xuất hiện trên trời cao. Đó là cái gì? Cầu Cầu rất nhanh nhìn thấy. Vài con ma thú chưa tìm thấy trên đất liền. Đang chậm rãi đi tới Quang Minh Đế Đô, Mộng Ti, ma thú biến cả, Cầu Cầu nhận ra xuất thân của đám ma thú này. Không gian pháp tắc bắt đầu khởi động, Cầu Cầu nháy mắt xuất hiện ở bên người cửu U, mau. Chúng ta nhanh tới Quang Minh Thần Điện, nếu chậm nữa, Quang Minh Thần Điện sẽ không còn. Là ma thú, cửu U hỏi, dọc theo đường đi, đoàn người cửu U đều thấy nơi nào cũng có ma thú tấn công thành thị loài người. Xuất phát lòng chán ghét ma thú, đám người cửu U thuận tay tiêu diệt vài đám ma thú. Nhưng mà số lượng của chúng quá lớn, vượt sức tưởng tượng, đám người cửu U cũng không thể lãng phí thời gian trên người đám tôm tép này. Đúng vậy, là ma thú, nhưng mà là ma thú dưới biến. Cầu Cầu nói, xem ra phiền toái lớn, toàn quân tăng tốc, ngăn cản đám ma thú đó lại. Tuyệt đối đừng, giờ chúng ta phải làm thế nào? viện trưởng Solomon nhẹ nhàng vỗ vỗ ma pháp bào trên người. Hỏi, trong mắt lão hiện lên tia kiên định, tử chiến đến cùng, không chiến thì chết, thà chiến làm anh hùng. Ha ha, nói rất đúng, viện trưởng Robin Hood vỗ tay cười ha hả, nếu có ông ấy ở đây, ta cũng đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy chứ. Seger cười nói, nụ cười có chút chua xót. Seger, cầu nguyện cho chúng ta lần cuối trước khi lên chiến trường đi. Viện trưởng Solomon đứng dậy, cười nói, dựa theo thường lệ ở Quang Minh Đế Quốc, cái này gọi là lời chúc phúc trước khi ra chiến trường. Cầu nguyện, đầu tiên Seger trầm mặc trong chốc lát, phải biết rằng cậu là một vị giáo hoàng lập lên cho có nên mấy cái đó cũng chẳng hiểu mô tê. Muốn cậu cầu nguyện, có chút khó xử, suy nghĩ một lúc, đột nhiên Seger cười, gật gật đầu, được rồi, để cho ta cầu nguyện đêm nay lần cuối đi. Tất cả mọi người ở đây đứng dậy, hai tay nắm chặt trước ngực mình, nhắm hai mắt lại, cùng đợi giáo hoàng chúc phúc và cầu nguyện. Vĩ đại, quang minh thân tỷ tỷ a, hai tay Seger tạo thành chữ thập, bắt đầu lần cầu nguyện đầu tiên từ ngày trở thành giáo hoàng của mình. Giờ, nhất thời tất cả mọi người ở đây đờ cứng hết, câu mở đầu lời cầu nguyện của Seger quá pro rồi, một câu làm mọi người như bị hóa đá, nhưng chuyện hay còn ở phía sau, tất cả mọi người còn không chờ được những câu phía sau đâu. Nữ thần tỷ tỷ a, ta biết, lão ba ta từng bắt cóc tỷ, hơn nữa, hai ta cũng không phải bạn bè. Dừng một chút, Seger tiếp tục cầu nguyện, nhưng mà nói gì thì nói. Lúc trước khi ta bị ép lên ngôi giáo hoàng này, cũng chính là do tỷ đưa ta lên, tính cho đúng thì chính tỷ cũng thừa nhận ta làm giáo hoàng a, cái này thì tỷ đừng có phủ nhận đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình thở không nổi. Nói tóm lại, lúc đó giữa lão ba ta với tỷ cũng không có gì ghê sớm cho lắm nhỉ. Quả nhiên, ánh mắt mọi người sáng như tuyết, hôm nay, ta cũng không nói. Xem ra không gì đến giúp ta rồi. Lão ba ta thì mấy ngày rồi không có tin tức, xác suất ông ấy xuất hiện cùng không lớn, mà để cho tỷ xuống giúp ta, cũng không có khả năng cho lắm. Cái này thì ta cũng tự hiểu, cho nên, ta chuẩn bị chính mình đi ra ngoài. Cuối cùng lúc mà ta đi ra ngoài đó, cầu ngươi cầu nguyện cho bọn ta đi. Chút việc còn con này chắc tỷ giúp được chứ. Rồi, đã xong, Seger ho khan một tiếng, hoàn thành lần cầu nguyện đầu tiên của mình. Một bên khi Bích Lệ Ti nghe Seger cầu nguyện, nhất thời mồ hôi rơi như mưa. Trầm mặc, toàn bộ đại sảnh giáo hoàng trầm mặc, mồ hôi Bích Lệ Ti như mưa kỳ thật coi như tốt lắm rồi. Bởi một bên viện trưởng Solomon cùng viện trưởng Robin Hood mồ hôi lạnh đã muốn ướt hết quần áo. Hai người bọn họ cũng không cho rằng Seger ăn nói khùng điên. Hai người bọn họ đều cho rằng lời nói của Seger rất đáng tin. Nói cách khác, chỉ sợ Cao Lôi Hoa thật sự làm chuyện gì có lỗi với Quang Minh Thần rồi. Hơn nữa từ lời nói của Seger thì Quang Minh Thần hình như không phải đàn ông, mà hình như là một cô gái. Trong thiên hạ cầu nguyện như Seger, cũng độc nhất một màn này. Hi hi. Seger cười hi hi, không biết có phải cậu đang tìm niềm vui trong sầu đau không? Cho nên khúc cuối tang thương này, cậu làm một cái tấu hài vui nhộn, cách chương.